Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dì làm ơn đối xử tốt với anh ấy hơn một chút. Cho dù không thể coi con như con mình sinh ra, nhưng dù sao hai người cũng đã ở chung mười mấy năm rồi, không phải sao? Chỉ cần dì xem anh ấy như vãn bối là được rồi. Anh ấy vô tội, không muốn nói ra việc này. Không thể vì mình tìm sự đồng cảm. Biết rất rõ vì mình mà không khí trong nhà không tốt, cho nên mới rời đi. Nếu không phải là vì mọi người, anh ấy không cần phải lăn lộn nhiều năm chịu khổ như vậy. Nhạc Phi nói xong, nước mắt đã thấm ướt cả khuôn mặt. Hứa Nhã Kỳ cũng rưng rưng, bỗng dưng nhớ tới câu nói trước đây mà Dịch Mạc Lạc đã hỏi mình. Mẹ, có phải con quá khác người nên mẹ ghét con không? Nếu lúc ấy nói tất cả mọi chuyện cho anh biết, bà có thể hợp lý mà bất hòa với anh cũng không cần phải cố gắng lấy lòng bà. Nhưng mà bà lại không làm. Ngoài mặt là ký hiệp ước với chồng mình, nhưng thật ra là cố ý xem nhẹ anh, để trả thù chồng, để bù lại sự đau đớn của mình, chưa từng lo lắng xem anh sẽ nghĩ như thế nào. Bà đúng là một người mẹ thất bại. Hứa Nhã Kỳ dùng hai tay che mặt. Lúc này đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra. Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Dịch Mạc Lạc? Tôi là vợ của anh ấy. Bác sĩ mỉm cười với Nhạc Phi. Dịch phu nhân, viên đạn trên vai trái đã được lấy ra, không có nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại chỉ cần chờ thuốc tê hết tác dụng là được. Cảm ơn bác sĩ. Xin lỗi, dì không phải là người mẹ tốt nên khiến con phải chịu khổ nhiều như vậy, mới bị thương như vậy. Tất cả đều do mẹ không tốt. Nếu con đồng ý tha thứ cho mẹ, lần sau gặp mặt, hãy gọi mẹ một tiếng mẹ nhé. Dịch Mạc Lạc đọc xong bức thư ngắn gọn, nhanh chóng gấp lại. Trong lúc anh nằm bệnh viện, Hứa Nhã Kỳ có tới thăm vài lần, nhưng mỗi lần truyền thông cũng đi theo. Vì để cho anh có thể nghỉ ngơi thật tốt, sau này bà không đến nữa, chỉ phải trợ lý lại giúp đỡ anh. Bà cũng nhận phỏng vấn tỏ vẻ quyết không cúi đầu trước thế lực tàn ác, càng không thông đồng làm bậy. Anh luôn nhớ rõ, lần đầu tiên bà ôm anh, bảo gọi bà là mẹ. Anh vẫn cho là anh không ngoan nên mới khiến bà ghét anh, cho nên anh rất biết điều, làm mọi chuyện vì muốn được bà khen ngợi. Nhưng trong mắt bà vĩnh viễn chỉ nhìn thấy anh trai anh. Sau khi anh buông xuôi, đi sai đường, càng lúc càng cách xa bọn họ hơn. Ở lòng anh, bà luôn là mẹ anh. Vĩnh viễn là như thế. Nhạc Phi nắm chặt tay anh. Tìm thời gian, chúng ta cùng đi thăm bà ấy. Cảm ơn em. Ngu ngốc, em là vợ của anh, cảm ơn gì chứ? Sau đó Dịch Mạc Lạc xuất viện, nghỉ ngơi một tháng rồi mới chính thức tiếp nhận hàng võ quán. Bởi vì chuyện anh từng liều mình bảo vệ Hứa Nghị Viên, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, nên đệ tử của hàng võ quán lập tức tăng gấp 5 lần. Giàng lão cha rất vui. Dịch Mạc Lạc đem nhiệm vụ đối mặt truyền thông này giao cho Giàng lão cha rất thích thể hiện, còn mình thì lôi vào trong. Bọn họ thực sự kết hôn. Nhạc Phi lãng phí mất 10 năm, nhưng sự chờ đợi này rất đáng giá, bởi vì mua một lớn lại được hai nhỏ, rất lời. Có lẽ là trước kia bọn họ đã từng quen biết, cho nên tình cảm giữa hai người không giống người yêu bình thường. Bỏ qua tuần trăng mật, kỳ thực tiếp tiến vào cuộc sống hôn nhân với củi gạo muối tương. Ngay từ đầu Nhạc Phi đã chiếm giữ cái nhà này, nghiễm nhiên trở thành nữ chủ nhân. Cả bốn miệng ăn nhà bọn họ, khỏe mạnh mà suy nghĩ. 5 giờ đã rời giường. Làm bữa sáng cho cả nhà và cơm trưa của Tiểu Cần. Lúc trước khi Dịch Mạc Lạc còn làm tại công ty bảo an, thời gian đi rất sớm, nên chỉ cần phụ trách đưa con gái đến bảo mẫu. Sau này thứ ba cùng thứ năm, Dịch Mạc Lạc sẽ đi hàng võ quán, về nhà đều trước 12 giờ. Bởi vì mỗi ngày cô đều dậy từ sáng sớm, nên chỉ hơn 11 giờ đã bắt đầu bất tỉnh nhân sự. Bởi vậy, lúc Dịch Mạc Lạc về đến nhà, phải thật cẩn thận đem người trên sofa chuyển qua giường. Hiện tại anh chỉ phụ trách hàng võ quán, không cần đảm nhiệm công việc bảo vệ nữa, cho nên cô không cần phải lo lắng hoảng sợ. Mỗi đêm bọn họ có thể ôm nhau an tâm đi vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng hai người còn có thể vận động, kích thích một chút. Trong nhà có hai đứa trẻ, bọn họ thân là trưởng bối, tự nhiên cũng phải ra vẻ. Dạy bằng lời không bằng giáo dục con bằng hành động gương mẫu. Nhưng mà có khi bọn họ cũng muốn lén lút, phải dỗ cho hai đứa nhỏ ngủ trước mới có thể chạm vào nhau một phen. Thỉnh thoảng vẫn cảm thấy áy náy. Phịch một tiếng, Dịch Tuyên ôm gối ngủ khóc xông vào. Hu hu hu hu. Cô bé khóc lóc thê thảm, bọn họ quần áo xộc xệch vẫn cố ra vẻ đứng đắn. Nhạc Phi đẩy chồng mình ra trước, núp ở phía sau mặc quần áo. Dù sao thói quen ngủ trần của anh cũng không phải bí mật. Tuyên Tuyên, làm sao vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net